Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, chén lớn to mì. Tiêu Kim diễn thấp giọng nói: "Kim công tử niệm tình ngươi trung thành tuyệt đối, lại là đầy bụng kinh luân, đời ở này vùng khỉ ho cò gáy làm cường đạo xác thực nhân tài không được trọng dụng. Có ý định dẫn tiến vào con đường làm quan, thế nhưng là hắn lại có chút bận tâm. Dù sao ngươi bây giờ vào rừng làm cướp, vào triều làm quan, như không thể làm ra kinh thiên động địa việc lớn đến, coi như Kim công tử hết lòng ngươi, chỉ sợ cũng khó mà ngăn chặn trong triều văn võ bá quan ung dung miệng mồm mọi người a." Cừu Hận Thiên Nghi nói: "Cái gì việc lớn?" Tiêu Kim diễn suy nghĩ một chút, cười nói: "Kim công tử ý tứ là, nếu muốn vào triều làm quan, được hướng triều đình nạp đầu danh trạng." Cừu Hận Thiên liên tục gật đầu: "Đó là tự nhiên, Tứ Phượng Sơn Tứ Đại Phượng Hoàng, còn có Tây Cương Diêm La Ngôn Lão Đại, ở Ẩn Dương Thương Đường trên nhiễu dân lâu vậy, này hai khấu chưa trừ diệt, bách tính chỉ sợ khó mà an bình. Kim công tử hướng quan trên lập xuống quân lệnh trạng, muốn dẫn binh trước ngựa đến Tiểu Phỉ. Nếu ngươi có thể đem cái này chuyện làm thỏa đáng, tốt đẹp tiền đồ, vinh hoa phú quý, tất nhiên là nước chảy thành sông chuyện." Nghe được Tứ Phượng Sơn, Tây Diêm La mấy người tên, Cừu Hận Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Bọn hắn tính cái gì đồ vật? Lão tử đã sớm nghĩ muốn diệt bọn hắn. Bất quá là xem ở Ẩn Dương thành chủ mặt mũi trên, tạm thời tha bọn họ một lần." Cừu Hận Thiên lời nói này được có chút đầy rồi. Nếu bàn về thực lực chân chính, hắn ở ba cướp lớn bên trong lực lượng yếu nhất. Chỗ lấy nói như thế là không muốn để cho triều đình đến thượng sai thấy rõ chính mình. Tiêu Kim diễn nói: "Kia cho ngươi một tháng thời gian." Cừu Hận Thiên nghe xong cũng thấy phải nói được có chút qua, liền đổi giọng nói: "Thượng sai có chỗ không biết, Tứ Phượng Sơn bất quá là bốn cái nương môn, không thành được khí hậu, nhưng Ngôn lão đại kia bên, phía sau hắn có Ẩn Dương thành chủ cho hắn chỗ dựa. Nếu muốn động đến hắn, chỉ sợ có chút không tiện." Tiêu Kim diễn nghe vậy lấy làm kỳ: "Thế nào ba cướp lớn cùng Ẩn Dương thành còn có liên quan hay sao?" Thế là liền vội hỏi rõ ràng nguyên nhân. Cừu Hận Thiên nắm lấy cơ hội muốn ở thượng sai trước mặt biểu hiện, tự nhiên là biết gì nói nấy. Này muốn từ 5 năm trước nói lên. Năm đó Ẩn Dương thành Lý thành chủ tìm tới Thiên Lang bang bang chủ, yêu cầu liên hợp khống chế Ẩn Dương thương đường trên hắc đạo sinh ý. Lúc đó lão bang chủ không chịu đáp ứng. Kết quả 2 tháng về sau, hắn ly kỳ đột tử. Chúng ta ba phái phân ra, Ngôn lão đại đầu phục Lý thành chủ, trở thành Lý thành chủ vơ vét của cải khôi lỗi. Ngươi là ý nói Ẩn Dương thành chủ cùng Ngôn lão đại hùn vốn ở Ẩn Dương thương đường trên cướp bóc? Cừu Hận Thiên nhỏ giọng nói: "Đúng là như thế, ta cũng là ngẫu nhiên biết được này chuyện." Tiêu Kim diễn có chút không hiểu: "Lúc đầu Ẩn Dương dựa vào lui tới Trung Nguyên, Tây vực các quốc gia thương nhân chèo trống, Lý thành chủ làm như vậy, há không thuộc về tự đoạn tai lộ?" Cừu Hận Thiên nói: "Nhưng cũng không phải, Ẩn Dương thành chủ mượn nhờ chính mình thế lực, ở Ẩn Dương thương đường đẩy ra rồi, Phù Bình An. Chỉ cần thương đội mua sắm, Phù Bình An treo móc xe trên. Chúng ta ba đại bang phái cũng sẽ không đi đoạt những này thương đội vật tư. Chỉ dựa vào cái này, Lý thành chủ hàng năm liền có thể kiếm lấy mấy chục vạn lượng bạc. Có thể nói là một vốn bốn lời." Tiêu Kim diễn trong lòng bừng tỉnh. Từ khi Kim Đao Lý Thu Y treo đao mà đi, Ẩn Dương thành liền đã thay đổi vị đạo. Năm đó, Lý Thu Y dẫn Ẩn Dương cầm đầu Tây Cương 19 châu quy thuận Đại Minh. Mặc dù thiết lập chi phủ, chi châu nha môn, nhưng lại bảo lưu lại Ẩn Dương thành chủ tự trị quyền hạn. Lý Thu Y bản ý là giữ lại Ẩn Dương thành truyền thống, bảo trì Ẩn Dương Nam Nhi huyết tính, cam đoan Ẩn Dương thành Tây Cương Mậu Dịch thành địa vị. Nhưng mà hắn không có ngờ tới, chính là bởi vì chính sách khác biệt, Ẩn Dương thành chủ cái này danh phận, trở thành cá nhân tranh danh đoạt lợi công cụ. Ẩn Dương lấy họ Lý làm chủ, mà hiện đảm nhiệm thành chủ là Kim Đao Lý Thu Y đệ đệ Lý Tiên Thành. Vị này Lý thành chủ muốn võ công có võ công, muốn chí mưu có chí mưu, mấu chốt vẫn là tâm ngoan thủ lạt, mặt dày tâm đen. Năm đó hắn là Ẩn Dương 19 châu nhập vào Đại Minh nhất kiên định người phản đối. 20 năm qua hắn vẫn không có hết hy vọng để Ẩn Dương thành độc lập ra ngoài, nhưng mà hắn lại chậm chạp không có khai thác hành động, bởi vì hắn kiêng kỵ một cái người, Vũ Văn Thiên Lộc. Ẩn Dương thành bên ngoài 30 dặm chính là Trinh Tây quân nơi ở, chỉ cần Lý Tiên Thành vừa có không trung thực, không cần 3 ngày Ẩn Dương thành liền sẽ máu chảy thành sông. Năm đó Vũ Văn Thiên Lộc ở Định Châu làm qua một lần, hắn tuyệt không hoài nghi như chính mình mưu phản, Vũ Văn Thiên Lộc không chú ý lại tới một lần. Bất quá, những năm gần đây, đại động tác không có, nhỏ động tác nhưng cũng không ngừng. Ví dụ như, lợi dụng Ẩn Dương thành chủ nhưng giữ lại 3.000 nghĩa tòng, đến duy trì nội thành trật tự chính sách, trong âm thầm chiêu binh mãi mã, đã sớm đem những tư binh này khuếch trương đến rồi vạn người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn vô cùng cần thiết kinh tế nơi phát ra, đến chèo chống hắn đại nghiệp, mà cùng Ẩn Dương thương đường liên thủ đẩy ra Phù Bình An, liền vì hắn giành rồi lượng lớn lợi ích. Cái gọi là Phù Bình An, bất quá là phủ thành chủ cờ lệnh, cũng là Ẩn Dương thương đường trên không bị ba cướp lớn quấy rối hộ thân phù. Thương nhân trục lợi, ngàn dặm bôn ba, chỉ vì cầu tài, nghe nói mua sắm Phù Bình An thương đội, cực ít bị ba cướp lớn cướp bóc. Ẩn Dương thương đường trộm cướp hung hăng ngang ngược, bọn hắn thà rằng giao tiền mua bình an, cũng không nguyện ý bốc lên cả người cả của đều không còn phong hiểm, cược một cái vận khí. Tiêu Kim Diễn nghe Cửu Hận Thiên nói rồi Phù Bình An tồn tại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiễn công tử lại hỏi, khó nói quan phủ đều ngồi nhìn không quan tâm sao? Tiêu Kim Diễn nói, theo năm đó Ẩn Dương quy thuận Đại Minh điều kiện, chỉ cần không tạo phản, Ẩn Dương thành có vùng này khu vực tuyệt đối tự trị quyền. Về phần quan phủ phái chú người, ở Ẩn Dương thành chỉ tính là cái bài trí. Nói lấy, hắn lời nói xoay chuyển, đem chủ đề chuyển rời đến Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang đội xe trên người, hỏi Cừu Hận Thiên nói, ta ở Tứ Phượng Sơn nghe nói, các ngươi ba phái liên thủ, gần nhất chuẩn bị ở Tứ Phượng Sơn địa bàn bụi cỏ lau, đúng một nhóm thuộc trung lương đội động thủ. Cừu Hận Thiên liền khoát tay nói, đại nhân, chúng ta Khô Lâu Bang sớm đã cùng Ngôn Lão Đại Tứ Phượng Sơn phân rõ giới hạn, càng huống chi cái này chuyện từ đầu đến cuối lộ ra kỳ quặc. Ngôn Lão Đại cái gì người, ăn người đều không nôn xương cốt chủ mà, làm sao bỗng nhiên Bồ Tát lòng dạ, xuất binh nhiều nhất lại chỉ cần một thành lợi, này rõ ràng không phải hắn hành sự tác phong. Tiêu Kim Diễn liền chờ trong lòng đem lòng sinh nghi, cố ý kích thích hắn nói, ngươi là nói hắn phái binh đoạt lương là giả, mà là ý lần này cướp bóc giữa đường thừa dịp loạn đối với các ngươi động thủ. Cửu Hận Thiên vốn không nghĩ tới những này, trải qua Tiêu Kim Diễn một nhắc nhở, cảm thấy rất có đạo lý. Cái này chuyện qua thái độ khác thường rồi. Hắn vốn là lòng nghi ngờ người, càng nghĩ càng thấy được tâm lạnh. Tôi nói, may mắn có thượng sai sứ giả ở, nếu không rơi vào Ngôn Lão Đại cấu bên trong, hậu quả khó mà lường được. Lấy Tây Cương Diêm La tính cách, đừng nói làm quan, chính là làm quỷ cũng phải chết đến mấy lần rồi. Lần này công thu hoạch đội, Ngôn lão đại để hắn phái 1000 binh mã. Cừu Hận Thiên đã trong tối quyết định, toàn bộ Khô Lâu Sơn 3000 binh mã dốc toàn bộ lực lượng mai phục tại bụi cỏ lau, coi như đến lúc động thủ, trước hết để cho Tứ Phượng Sơn cùng Tây Cương Diêm La người trước đấu một hồi mà. Chính mình tuyệt sẽ không cái thứ nhất lao ra, nếu có cơ hội, dẫn 2000 binh mã đoạt rồi Ngôn lão đại thủ cấp. Chính thức hướng Kim công tử, còn có kinh thành đến vị này thượng sai, nạp dưới đầu danh trạng. Nghĩ đến chỗ này, Cừu Hận Thiên nói, thượng sai xin yên tâm, bụi cỏ lau tất nhiên trở thành Tây Cương Diêm La nơi chôn xác. Tiêu Kim Diễn nhàn nhạt nói, rất tốt, bản quan hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy một màn này. Cừu Hận Thiên nghe xong Tiêu Kim Diễn cũng muốn tham dự lần này liên thủ, ngay cả ngăn cản nói, vạn vạn không dùng được. Hai vị thượng sai chính là thiên kim thân thể, bởi vì cái gọi là quân tử không đứng nguy tường, cắt không cần đem sinh mệnh mình làm trò đùa. Hắn còn trông cậy vào giết rồi Ngôn lão đại làm đầu danh trạng, vào kinh thành thành làm quan phát tài đâu. Để bọn hắn đi tham gia hành động, chiến trường bên trên tình thế thay đổi trong nháy mắt, một cái không có chiếu cố đến, hai người nhỏ mệnh nhét vào bụi cỏ lau bên trong, hắn làm sao hướng Kim công tử bàn giao? Hắn ảo tưởng hết thảy, há không đều thành rồi bọt nước? Tiêu Kim Diễn nghe hắn nói như thế, trong miệng cũng đành phải đồng ý. Cừu Hận Thiên lại đem chủ đề kéo tới rồi làm quan chi đường trên, dẫn đầu Tiêu Kim Diễn tham quan Khô Lâu Bang, nói mình tuy là vào rừng làm cướp, nhưng thời khắc chuẩn bị lấy vì triều đình hiệu lực, chờ đợi triều đình dấu hiệu. 5 năm qua, đem Khô Lâu Sơn bộ hạ chế tạo thành một chi trộm cũng có nói nhân nghĩa chi sư. Tất cả bị đánh cướp thương đội đều giơ ngón tay cái lên nói xong đợi một chút. Nhất làm cho Tiêu Kim Diễn sợ hãi than là Khô Lâu Bang nội một bức tường, treo trên tường đầy rồi cờ thưởng, phía trên viết cái gì đều có, cái gì không nhạt của rơi. Thấy việc nghĩa hăng hái làm, đỡ lão thái qua thương đường A loại hình, đưa cờ thưởng người, bình thường đều là nào đó thương đội loại hình. Tiêu Kim Diễn không có nữa điểm hứng thú, nhẫn nại tính tình, cố nén lấy nghe xong, từ đầu đến cuối, liền ngụm trà nóng đều không có uống trên, sắc mặt càng ngày càng nặng. Cừu Hận Thiên hỏi, thượng sai thân thể thế nhưng là khó chịu. Tiêu Kim Diễn nói, sắc trời không sớm, chúng ta cũng nên cáo từ. Cừu bang chủ, ta cảm thấy còn không phải rất đói. Cừu Hận Thiên nói, ta cũng không đói, ngươi nếu là lưu cơm, ta nổi nóng với ngươi a. Kia đi, ta ra ngoài đưa tiễn thượng sai. Tiêu Kim Diễn trong lòng thầm mắng, liền này giác ngộ, này nhãn lực kinh mà, còn muốn làm quan, xem ra còn cần muốn ta tới cứu vớt ngươi một chút. Thế là nói, đúng rồi, Kim công tử còn có mấy câu muốn ta nói, nếu không chúng ta trước trên cơm. Ngoặc kép, cơm tối lên đến, chỉ có 3 chén lớn mặt, 3 cướp lớn bên trong. Khô Lâu Bang nghiệp vụ kém cỏi nhất, thời gian cũng là kham khổ. Tiêu Kim Diễn vốn cho rằng sơn chân hải vị đến một đợt, sớm biết như thế, giữa trưa liền ứng ở Tứ Phượng Sơn có một bữa cơm no đủ. Đồng dạng là làm đạo tặc, sao khác biệt liền bịa đặt lớn như vậy? Này bát nước lớn, so Cừu Hận Thiên đầu đều lớn. Cừu Hận Thiên nói, đại nhân, nếm một ngụm mì, là ta tự mình xuống bếp làm. Tiêu Kim Diễn nói, ta không thấy ngon miệng, ngươi nhìn chén này, vừa lớn vừa tròn, không có muốn ăn. Ngươi nhìn mặt này, lại dài lại rộng, không hứng thú. Cừu Hận Thiên giải thích nói, đại nhân, ngươi chớ coi thường tô mì này, mặt này gọi thiên địa nhật nguyệt tinh hoa mì. Trước tiên nói mặt này súp, tập hợp rồi 7749 loại quý báu dược liệu điều phối chế biến mà thành. Tự liền nhóm lửa củi lửa, dùng đều là linh chi, cuối cùng thu nước lúc ta lại giết nuôi rồi 30 năm gà mái, hầm thành canh gà điều ra đến vị đạo. Tiễn công tử tắc lưỡi nói, 30 năm gà mái, kia gà há không thành tinh. Cừu Hận Thiên nói, đúng, chính là dùng kê tinh. Tiễn công tử kẹp rồi một đũa, đặt ở trong miệng chậm rãi nhấm nuốt. Thật đừng nói, mặt này còn ăn thật ngon. Lúc này, Cừu Hận Thiên một tên thuộc hạ chạy tới bẩm báo. Cừu bang chủ, hắn nhìn rồi thoáng qua Tiêu Kim Diễn. Trong lời nói có chút nói quanh co. Cừu Hận Thiên giờ phút này chỉ lo lắng Tiêu Kim Diễn hoài nghi mình không có thành tâm. Nói, đều là người một nhà. Có chuyện nói thẳng, Tứ Phượng Sơn, Ngôn lão đại kia bên phái tới rồi đặc sứ. Có muốn chuyện đối bẩm. Mọi người đi tới nghị sự đường. Trong đường sớm đã đứng lấy hai người. Một tên nam tử nói, Cừu bang chủ, Ngôn lão đại truyền lời, nói con vịt sắp đến bụi cỏ lau, mời bang chủ lập tức xuất binh, mai phục tại bụi cỏ lau cánh bắc. Tối nay giờ tí, lấy chúc pháo làm hiệu, cùng một chỗ động thủ. Một người khác cũng tiến về phía trước một bước, đang muốn mở miệng, ngẩng đầu nhìn đến rồi Tiêu Kim Diễn, ngạc nhiên nói, là ngươi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.